Hàn môn kiêu sĩ, chương 139, tình thế nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa viện tập trung hơn 200 học sinh. Ban đầu họ chỉ muốn hỏi thăm một tin tức xác thực. Nhưng khi cảm xúc lên men, tâm tình mọi người ngày càng kích động, mặt mũi tràn ngập lo lắng. Dường như tiền đồ của họ bởi vậy mà bị cắt đứt. Diêu Vạn Niên nói với mọi người. Mọi người trước tỉnh táo lại, nói cho ta xảy ra chuyện gì. Một học sinh liền thuật lại một lần lời Quách Bách Tụng nói. Diêu Vạn Niên ngây ra một chút, trong lòng không khỏi thầm oán trách Quách Bách Tụng. Không phải nói chuyện này tạm thời không thể tiết lộ sao? Coi như lão không nhịn được muốn nói, nhưng ít nhất hẳn là phải nói chuyện với gã trước một chút chứ. Kết quả tiết lộ cho học sinh, lại để gã tới thu dọn cục diện rối rắm. Có trợ giáo chuyển đến một cái bàn, Diêu Vạn Niên liền đứng trên bàn, cao giọng nói với 200 học sinh. Mọi người im lặng một chút, nghe ta nói một lời. Diêu Vạn Niên hô hai lần liên tục, mọi người mới dần an tĩnh lại. Lúc này Diêu Vạn Niên nói với mọi người, ta chỉ nói ba điểm quan trọng, mọi người không nên ngắt lời ta. Chờ ta nói xong, tin tưởng tâm tình của mọi người sẽ bình tĩnh trở lại. Điểm quan trọng thứ nhất, lần cải cách này không phải nhằm vào Tương Châu, mà liên quan tới tất cả châu huyện trong thiên hạ. Tất cả mọi người ở trên một điểm xuất phát, trên thực tế là công bằng. Chỉ cần mọi người nắm chặt thời gian ôn tập, ta nghĩ vẫn còn kịp được. Câu nói này cũng coi như một loại an ủi. Mọi người nghĩ lại cũng đúng. Trên thực tế là tăng thêm thi hình luật thi thơ. Làm thơ ở tiểu học đường ít nhiều cũng học qua một chút. Không phải nói không biết, chỉ là trình độ không cao mà thôi. Về phần hình luật, thuộc về thứ học bằng cách nhớ. Chỉ cần dùng nhiều thời gian, cũng có thể ứng phó được. Nghĩ thông suốt điểm này, cảm xúc lo lắng của mọi người thoáng bình tĩnh trở lại. Diêu Vạn Niên tiếp tục nói. Điểm quan trọng thứ hai, liên quan tới thi phát giải chia ra thi hai lần. Thật ra huyện chúng ta vốn có một trận thi tư cách vào tháng 9. Cũng chính là thi huyện học mỗi năm. Chỉ là hiện giờ đổi lại do châu phủ chủ trì. Hình thức khác biệt mà thôi. Mọi người không cần phải sợ. Lời giải thích này của Diêu Vạn Niên không có sức thuyết phục. Thi tư cách huyện học hàng năm, mọi người cơ bản đều có thể thông qua. Không có độ khó. Nhưng lần này là thi huyện trong thi phát giải. Ít nhất phải đào thải một nửa số người. Lúc này, có sĩ tử giơ tay hỏi. Nếu như chúng ta không thông qua trận thi huyện đầu tiên, vậy lên châu học còn có hy vọng hay không? Đây mới là vấn đề mọi người quan tâm. Dù sao phần lớn học sinh đều muốn đi thi châu học. Diêu Vạn Niên cười nói. Vị học sinh này hỏi rất hay. Đây chính là điểm quan trọng thứ ba mà ta muốn nói. Lần cải cách này là cải cách khoa cử, cũng không phải cải cách thái học, cho nên cải cách khoa cử không ảnh hưởng tới châu học. Mọi người suy nghĩ một chút, thi phát giải hàng năm, trong các ngươi có mấy người có thể thi đậu cử nhân? Không phải ta đang đả kích mọi người, hàng năm huyện học thang âm trực tiếp thi đậu phát giải không lớn hơn 10 người, cũng chỉ khoảng 7-8 người, phần lớn đều đi châu học. Mà bản thân châu học thì phải học tập làm thơ. Chờ các ngươi học được từ châu học lại tham gia thi phát giải. Khi đó còn lo lắng thi thơ và hình luật sao? Mạch suy nghĩ của Diêu Vạn Niên rất rõ ràng. Gã biết mọi người đang lo lắng cái gì. Cũng biết loại lo lắng này căn bản không quan trọng. Gã tiếp tục trấn an mọi người. Hiện giờ ta có thể nói rất rõ ràng cho mọi người. Vì để mọi người nắm chặt thời gian ôn tập. Hủy bỏ thi cuối năm huyện học đã sớm ấn định vào tháng 9 năm nay. Chỉ cần là học sinh chính thức của huyện học, đều có thể trực tiếp đi tham gia thi nhập học châu học năm nay. Bắt đầu từ sang năm, thi cuối năm huyện học đổi thành tháng 1 hàng năm. Đây chính là quyết định chính thức của chi huyện. Nghe nói thi cuối năm huyện học năm nay hủy bỏ, rất nhiều học sinh đều thở ra nhẹ nhàng. Chẳng qua phần lớn học sinh lại lo lắng trong lòng. Thì cuối năm huyện học căn bản không cần lo lắng. Thậm chí tiêu ít tiền còn có thể miễn thi. Nhưng thi huyện trận đầu thi phát giải mới thực sự muốn mạng. Một học sinh lại giơ tay cao giọng nói. chúng ta đều muốn tham gia thi phát giải. Huyện học có thể bổ sung làm thơ và hình luật cho chúng ta hay không? Diêu Vạn Niên gật đầu. Mọi người yên tâm đi. Chờ trong huyện tiếp nhận thông báo chính thức, ta sẽ sắp xếp chương trình học. Huyện học nhất định toàn lực ủng hộ tiền đồ của mọi người. Dưới sự bảo đảm của giáo dụ, lòng sợ hãi của mọi người dần lắng lại. Lúc này, Trương Hiển thấp giọng hỏi Lý Diên Khánh. Ngươi nghe hiểu được ý ba điểm quan trọng của giáo dụ hay không? Lý Diên Khánh gật đầu. Diêu Vạn Niên nói một hồi lâu ba điểm quan trọng. Thật ra chỉ là một câu. Mọi người có thể vứt bỏ thi phát giải. Đi thi châu học, xem ra tình thế khoa cử năm nay tương đối nghiêm trọng. Sau khi về nhà, Lý Diên Khánh liền lật lại lần nữa dương sách đã thu dọn. Lại cẩn thận nghiên cứu. Lần này hắn chủ yếu nghiên cứu phần giải thích. Hắn nghe hiểu Quách Bách Tụng. Bản chất của cải cách khoa cử lần này thật ra là triều đình muốn thu hồi quyền lực thi phát giải của các châu. Bóng đêm dần tối. Từ xa mơ hồ truyền đến tiếng báo canh của phu canh. Đã là canh hai nửa đêm. Bên ngoài mưa nhỏ. Giọt mưa tí tách trên mái hiên. Gõ vào cửa sổ. Oi bức trong phòng bị quét sạch sành xanh. Trở nên mát mẻ thoải mái dễ chịu. Đêm mát thế này thích hợp nghỉ ngơi nhất. Từng chiếc đèn lần lượt tắt đi. Ngay cả Nhạc Phi đang khổ đọc binh pháp cũng lần đầu tiên đi ngủ sớm. Thư phòng của Lý Diên Khánh vẫn sáng đèn. Hắn càng đang chăm chỉ vùi đầu khổ đọc. Hắn vốn có lòng tin rất mạnh thi đậu phát giải. Nhưng thi phát giải năm nay tiến hành cải cách. Hắn lại không thể không bắt đầu lại từ đầu. Thi phát giải lúc trước cũng không cần họ Lý giải thích. Chỉ cần học thuộc lòng là được. Nhưng năm này thì không. Thi giải năm nay nối tiếp cùng các châu phía Nam. Sẽ càng khó đối với sĩ tử phương Bắc. Hôm nay Lý Diên Khánh thông qua quan hệ với hiệu sách sĩ Lâm Nguyên lấy được một bản tập đề thi giải 10 châu Giang Nam kỳ trước. Thông qua nghiên cứu đề thi giải, hắn có thể nắm giữ mạch lạc thi giải năm nay. Từ đó ôn tập có chủ đích. Đây là kinh nghiệm quý báu kiếp trước lưu lại cho hắn. Học tập phải có chủ đích. Phải từ đề giải suy một ra ba. Từ đó nhận được hiệu quả làm ít được nhiều. Ví dụ như trong thi giải phủ Giang Ninh từng có một đề luận thuật. Đề mục đại khái ý tứ như sau. Chu Lễ thiết lập thiên đệ. Xuân, hạ, thu, đông sáu quan. Tam tỉnh lục bộ cũng tham khảo sáu quan trong Chu Lễ mà thiết chí lục bộ. Nhưng vì sao hình bộ lại được định là thu quan? Vì sao lễ bộ được định là xuân quan? Trong này có hàm nghĩa gì? Tái bút nguyên niên Đường Quang Trạch, Võ Tắc Thi Ân từng đổi lục bộ thành lục quan. Vì sao đến nguyên niên Thần Long lại khôi phục tên cũ? Thử luận thuật nguyên nhân hai lần đổi tên. Cách chương.